lại cho ngươi chút thời gian, nói không chừng có khả năng khai linh trí. Đáng tiếc ta đối ngươi có an bài. Nói xong, hắn liền tấm tay nhắm ngay trên bầu trời màu xanh tím cự long. Trong khoảnh khắc, một cái to lớn màu đen Uzumaki hiện lên. Sau đó giống như lỗ đen đồng dạng đem lượng lớn chakra cùng long mạch toàn bộ hấp thu. Phất tay tại phế tích bên trên lưu lại Uchiha nhất tộc tộc huy. Aozora sử dụng thời không gian nhẫn thuật đi tới Hoa quốc Uzumaki nhất tộc nạp mặt phòng khách. Vẫy tay, Aozora liền đem nó bên trong phong ấn linh hồn mặt nạ tìm được. Giải, một tiếng nhàn nhạt tiếng quát về sau. Tử thần trên mặt nạ trôi nổi ra một cái to lớn ác quỷ. Sau đó nó tại Aozora mệnh lệnh dưới cắt ra bụng của mình. Lập tức, từng đạo bị Shiki Fujin, thi quỷ phong ấn, linh hồn thể chạy ra. Đưa tay có chút chỉ một cái. Một cái u tử sắc chỗ trống sinh ra. Những linh hồn thể này tất cả đều bị Aozora dẫn dắt đến hướng tịnh thổ bay đi. Bất quá Namikaze Minato linh hồn thể Aozora lưu lại. Rikudo Sennin theo bên trong vùng tịnh thổ đi ra. Cẩn thận dò hỏi. Người muốn làm gì? Bây giờ, hắn theo Aozora bên trên không cảm giác được một tia chakra. Cái này để hắn nội tâm 10 phần ngưng trọng. Thu về cửu vĩ. Đang lúc nói chuyện, Aozora đem Namikaze Minato cùng âm cửu vĩ tách rời. Đồng thời ngay trước mặt Rikudo Sennin đem âm cửu vĩ hấp thu đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Rikudo Sennin nhìn xem Aozora đem âm cửu vĩ hấp thu. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Người không cần hướng mẫu thân của ta học tập. Chấm ngoặc kép, Aozora lắc đầu. Nói, yên tâm, ta hấp thu cửu vĩ cũng không phải là vì chính mình. Mà là vì sáng tạo một cái thế giới. Sáng tạo một cái thế giới. Rikudo Sennin hơi nghi hoặc một chút. Thần nhân tạp cư, đối với người bình thường quá không hữu hảo, cũng bất lợi cho người bình thường phát triển. Cho nên ta chuẩn bị vì thần tiên sáng tạo một cái thế giới. Nói xong, Aozora quay người biến mất không lâu. Chỉ để lại như có điều suy nghĩ Rikudo Sennin. Đem Namikaze Minato đưa đến Konoha cùng Naruto gặp nhau về sau. Aozora về tới Lăng Tiêu Điện, đem Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, cùng mặt khác vĩ thú toàn bộ hấp thu đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Hấp thu long mạch, vĩ thú cùng Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, lượng lớn chakra cùng tự nhiên năng lượng, nguyên bản hoang vu dị không gian bắt đầu nhanh chóng diễn biến. Thổ thuộc tính chakra diễn biến thành núi cao cùng đại địa. Thủy thuộc tính chakra diễn biến thành dòng sông cùng giang hải. Phong thuộc tính chakra biến thành không khí. Lôi thuộc tính chakra diễn biến chỗ sấm sét. Cùng lúc đó, long mạch bị Aozora phân tán. Đánh vào từng tòa núi cao. Từng đầu trong nước sông. Thế là, giữa thiên địa tràn đầy tự nhiên năng lượng. Giữa rừng núi tự nhiên năng lượng nồng đậm chỗ hóa thành sương mù. Có thể thấy rõ ràng. Giống như tiên cảnh, dùng xong hấp thu tất cả chakra về sau. Aozora cuối cùng diễn hóa ra tầng thứ nhất. Phát giác được dị không gian bên trong chakra khô kiệt. Aozora cảm khái nói. Tam thập tam trọng thiên hiện tại còn có chút hữu danh vô thực a. Nhẫn giới không coi là nhỏ. Nhưng so với hồng hoang xác thực kém xa tít tắp. Chỉ có thể chống đỡ Aozora sáng tạo ra nhất trọng thiên giới. Nếu như đem nhẫn giới tất cả chakra hấp thu hầu như không còn, cũng là miễn cưỡng còn có thể diễn hóa hai tầng giới. Nhưng đó chính là mổ gà lấy trứng. Lấy Aozora bây giờ kiến thức, đã nhìn ra nhẫn giới bản thân là một cái đang phát triển tiểu thế giới. Sẽ từ từ hấp thu trong vũ trụ năng lượng tiến hóa. Mặc dù chỉ đã sáng tạo ra nhất trọng thiên giới, nhưng Aozora vẫn là mở rộng chính mình kế hoạch. Sử dụng oát toàn tạo hóa, năng lực, Aozora sửa đổi nhẫn giới vốn có pháp tắc. Trong khoảnh khắc, nhẫn giới mỗi một cái thực lực đạt tới Kage cấp cường giả đều tiếp thu được một cỗ trong minh minh. Tin tức, Aozora tiên nhân vào hư không bên trong mở ra tiên giới. Vì mọi người mở ra tiên đồ, từ nay về sau, mỗi một cái ninja đi vào Kage cấp về sau, thiên giới chi môn đều sẽ mở ra.